Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân Đồ Khải trầm ngâm không thôi, chẳng lẽ là có phú hào đang trợ cấp cho Tiên Đình? Hay là có cách khác để vận chuyển lợi ích, tiền thua lỗ trên chiến giáp tiên triều có thể kiếm lại từ nơi khác? Kỳ Hạc, chiến giáp tiên triều này là ngươi lấy về, ngươi đi nghĩ biện pháp biết rõ nguyên do. Hồ Duyên Kỳ Hạc tê cả ra đầu, điện hạ, ta mang về hai bộ tiên triều chiến giáp này, đã là mạo hiểm rất lớn. Hừ, nguy hiểm có lớn hơn nữa thì sao? Việc này đã không còn đơn giản là phỏng chế nữa, mà liên quan đến đại khí vận của ma triều ta. Nhị hoàng tử Thân Đồ Khải toàn bất mãn nói, loại tân hình chiến giáp này có thể xuất chúng, một khi sĩ tốt tiên triều hoàn thành liệt trang toàn thể, sức chiến đấu chỉnh thể sẽ vượt qua ma triều ta. Tương lai mà tiên hai triều tranh chấp, chúng ta ắt sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu. Đây cũng không phải chuyện nhỏ, mặc dù hiện tại ở vào thời kỳ đình chiến, trong khoảng thời gian ngắn hai triều tiên ma sẽ không tiếp tục xảy ra tranh chấp, nhưng quân bị cạnh tranh vẫn không thể buông lỏng. Bởi vì cái gọi là phòng ngừa họa vào lúc chưa có, chúng ta không thể chờ tiên triều bên kia hoàn thành liệt trang rồi mới ra tay. Mà bổn hoàng tử một khi giải quyết xong đại sự này, đó là công huân to lớn ai cũng không gạt bỏ được. Hồ Duyên Duyên Hạc thần sắc trì trệ, biểu lộ lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc, nếu như thế, thuộc hạ liều mạng một phen. Bất kể như thế nào, lúc này đều phải tra cho ra manh mối. Rất tốt, Thân Đồ Khải hăng hái nói, đến lúc đó, ta thấy lão đại cùng lão tam, lấy gì tranh công huân với bổn hoàng tử. Chiến trường ngoại vực, từng dáng đỏ màu máu vắt ngang ở trên trời, sương mù dày đặc đỏ đen xen kẽ tràn ngập khắp nơi, chiếu rọi thế giới này tràn ngập khí tức quỷ dị. Mỗi một hơi thở dường như đều mang theo độc tố và sát khí kịch liệt nào đó. Nếu như không có tu vi bình thường, ở loại địa phương này, không đến vài năm sẽ bị sát độc ăn mòn toàn thân, cuối cùng bị bách bệnh quấn thân, toàn thân tiêu tụy mà chết. Bởi vậy người có thể đến chiến trường ngoại vực, ít nhất cũng phải là tu sĩ luyện khí cảnh. Có thể phách đã trải qua cường hóa huyền khí, lại thêm một ít đan dược khử sát, mới có thể miễn cưỡng sống và chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quân đội nhân tộc phải thay phiên chỉnh đốn, lại luôn ở trạng thái phòng thủ. Chiến trường ngoại vực, nói cho cùng vẫn là sân nhà của yêu ma ngoại vực, môi trường ở đây vẫn thích hợp cho yêu ma ngoại vực sinh tồn và hoạt động. Hơn nữa, phạm vi của toàn bộ vực ngoại rộng lớn vô ngần, những nơi khác nhau, hoàn cảnh thường khác nhau một trời một vực. Mà khu vực nhân tộc trấn thủ, chính là dựa vào khe hở giới vực mà xây lên, cùng toàn bộ chiến trường ngoại vực so sánh, bất quá chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi. Mà giờ khắc này, trong chiến trường ngoại vực, trong địa bàn mà yêu ma ngoại vực chiếm cứ, tương đối là một mảnh núi non trùng điệp gần chiến trường. Một tòa cung điện nguy nga mà khổng lồ đang lẳng lặng đứng sừng sững. Lấy cung điện này làm hạch tâm, tọa lạc một tòa thành thị phong cách hoàn toàn khác hẳn với nhân tộc. Sát khí và khói độc tràn ngập bao phủ nó, cũng phủ lên một tấm khăn che mặt mông lung. Tòa cung điện này có tên là Âm Bạt Ma Thần Cung, chủ nhân của cung điện này là một trong chư thiên ma thần Âm Trạch Ma Thần. Âm Quát Ma Thần nổi danh am hiểu quỷ đạo và mị hoặc, quân đoàn Âm Quát dưới trướng hắn chính là tiên phong khẩn cấp của yêu ma ngoại vực, cũng là một trong những đại địch tâm phúc của nhân tộc. Mà trong nhân tộc, nữ âm ma bảo điển vốn thuộc về chân ma điện, nghe nói là thoát thai từ chi âm triện ma thần này, chính là bắt chước phương thức tu hành của nhân loại mà đến. Lúc này, Âm Bạt Ma Thần Cung, trong chủ điện, từng khỏa bảo châu giống như dạ minh châu điểm xuyết ở trong mái vòm, đang tản ra hào quang sặc sỡ lộng lẫy, làm cả tòa ma thần điện chiếu rọi quang ảnh mờ nhạt, mộng ảo mê ly. Trên thần tọa đá đen khổng lồ, một nữ ma thần tư thái tùy ý nghiêng gối dựa vào da lông chế thành. Thân hình của nàng tương tự nhân loại, lúc nằm nghiêng, một thân đường cong càng lộ rõ. Quầng sáng rực rỡ phác họa ra mũi ngọc tinh xảo cao vút, cánh hoa giống như môi anh đào, đường cong ngạo nhân, cùng với một thân óng như tuyết trắng da thịt trắng như tuyết. Lân phiến tinh mịn mà hoa lệ che lấp chỗ riêng tư của nàng. Vải phiến màu sắc rực rỡ và da thịt trắng như tuyết tạo thành xung đột thị giác kịch liệt, không chỉ không khiến người ta cảm thấy đột ngột, ngược lại càng thêm mị hoặc. Ngọc thể ngang dọc, quyến rũ yêu kiều, đôi cánh to lớn sau lưng nàng trải rộng ra, cặp sừng khổng lồ tượng trưng cho thân phận ma thần trên đỉnh đầu nàng uốn lượn sang hai bên, quang ảnh sặc sỡ phản chiếu trong đồng tử dựng thẳng màu vàng cam của nàng, ảo ảnh mê ly, lạnh lùng xa cách. Toàn thân nàng đều lộ ra một cỗ tà dị mị hoặc. Đó là một loại, cho dù là lấy thẩm mỹ của nhân loại, cho dù hai chủng tộc khác nhau, cũng không cách nào chống đỡ mị lực cực hạn. Loại mị lực này, thậm chí có thể vượt qua chủng tộc, vượt qua giới tính, có thể làm cho lòng người rung chuyển, khó có thể tự kiềm chế. Vị ma thần nữ này, tự nhiên chính là chủ nhân Âm Bạt Ma Thần Cung, Âm Trạch Ma Thần. Dưới thần tọa có một ma vương oai phong lẫm liệt đang đứng. Hình thái của chúng đã đủ loại màu sắc, có hình thể thô mốc, có ma vương bụng to, cũng có tóc bạc mắt xanh, vai rộng chân dài, rất phù hợp với hình tượng ma vương anh tuấn thẩm mỹ của nữ tính nhân tộc, còn có hình tượng ma vương bán ma nửa nữ giống như Âm Nhiêm Ma Thần, càng có một chút ngoại hình thô kệch, giống như hung thú dị hình ma vương. Mỗi một vị ma vương ở đây đều là vương giả xưng bá một phương, bọn họ đều có được thế lực, địa bàn và vũ trang của riêng mình. Nhiều ma vương như vậy đứng chung một chỗ, khí tức phát ra thập phần khủng bố, đủ để khiến các sinh linh bình thường sợ vỡ mật mà chết. Nhưng bây giờ, bọn chúng ở trước mặt Âm Quát Ma Thần, lại cực lực thu liễm ma uy của mình, thần thái cung kính mà câu nệ, ngay cả thở cũng cẩn thận từng ly từng tí. Truyền thống của yêu ma nhất tộc ở ngoại vực cho tới nay chính là cường giả vi vương. Cũng bởi vậy, ở trong nội bộ yêu ma ngoại vực, trình độ phân biệt đẳng cấp rõ ràng còn hơn xa nhân tộc. Ở trước mặt thượng vị ma tộc, hạ vị ma tộc căn bản là không có quyền cự tuyệt. Phế vật, Âm Quát Ma Thần lạnh lùng nhìn đám ma vương dưới trướng, ngay cả ngữ khí khi mắng chửi người cũng nhàn nhạt, gia tăng thế công đã lâu như vậy, ngay cả một khe hở giới vực cũng không đánh xuống, bản ma thần muốn đám phế vật các ngươi có tác dụng gì? Thứ nàng sử dụng là ngôn ngữ ma tộc, tiết tấu rõ ràng, âm điệu du dương trầm bổng, nơi này có một cỗ lực lượng pháp tắc thần bí cường đại đang hỗ trợ phiên dịch. Khởi bẩm ma thần bệ hạ, một vị ma vương có thân thể cường tráng nơm nớp lo sợ hồi bẩm, cái này, điều này cũng không thể trách chúng ta được. Chủ yếu là nội bộ nhân tộc đoàn kết hơn chúng ta nhiều, thế công của chúng ta càng chặt chẽ, bọn họ hợp tác càng chặt chẽ. Mà bên phía chúng ta, chư vị ma thần quân đoàn không những tự chiến đấu riêng lẻ, mà còn có rất nhiều người không xuất lực sau lưng. Lần trước, xem chút nữa chúng ta đã chiếm được khe hở số 3 dị vực rồi, nhưng không ngờ tới cuối cùng lại bị công chúa Tuy Vân nhân tộc kia tính kế, trái lại còn giết được một quân đội của chúng ta, thế nên ngay cả Thanh Nhiêm Ma Vương cũng vẫn lạc trên chiến trường. Tuy Vân công chúa, nghe được cái tên này, cho dù là Âm Quát Ma Thần, trong đôi mắt cũng xẹt qua một tia kiêng kỵ, thanh vọng của công chúa nhân tộc cực cao trong nhân tộc, thủ đoạn quân sự cũng cực kỳ lợi hại, đã liên tiếp phá vỡ kế hoạch tấn công vài lần. Nếu để cho nàng kế thừa vị trí Mục Vân Tiên Hoàng, tương lai tất thành đại họa tâm phúc ma tộc ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng diệt trừ hắn. Ai có thể bắt được công chúa Tuy Vân, bản ma thần sẽ ghi công đầu, cũng có thưởng thật lớn. Nghe vậy, chúng ma vương lập tức lộ vẻ khó xử. Bệ hạ, một vị ma vương tóc bạc mắt xanh bạo gan đứng ra nói, Tuy Vân công chúa kia đã có thành tựu, cao thủ hộ vệ nàng ta trong bóng tối rất nhiều, nếu đến thời khắc nguy cơ, sợ là ngay cả Mục Vân Tiên Hoàng và Lăng Hiên Tiên Tôn cũng sẽ có một người giá lâm thủ hộ, không phải dễ đối phó. Cho dù khó đối phó, cũng phải bất kể hy sinh bắt nàng lại. Giọng điệu Âm Quát Ma Thần đầy lạnh lùng, trong đồng tử dọc màu vàng cam lại lộ ra một tia sát khí, trên chiến trường, một chỉ huy xuất sắc hơn xa một mãng phu có thực lực mạnh mẽ. Chỉ cần bắt được cơ hội, bản ma thần không ngại đích thân tới chiến trường kết thúc. Các ngươi chỉ cần mau chóng đưa ra phương án khả thi là được. Vâng, ma thần bệ hạ, đám ma vương đồng loạt đáp. Lúc này, lại có một vị ma vương bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, bí bảo đưa tin từ thời viễn cổ của chúng ta lại thu được tín hiệu thần bí đến từ ma chủ vĩ đại. Trong thời gian ngắn, đã là lần thứ hai, thuộc hạ tin tưởng, đây nhất định là ma chủ vĩ đại đang giục chúng ta, muốn chúng ta mau chóng trở về. Ma chủ. Vừa nhắc tới cái tên này, đôi mắt vốn lạnh lùng của Âm Quát bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, ma chủ vĩ đại ơi, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi, nô bộc trung thành của ngài chắc chắn sẽ mau chóng trở về. Nói xong, trên khuôn mặt quyến rũ của nàng bỗng nhiên lộ ra thần sắc nghiến răng nghiến lợi, đáng hận chính là, có một số gia hỏa đã sớm quên đi vinh quang năm xưa, mặt ngoài nói muốn đón ma chủ trở về, nhưng âm thầm giấu giếm quỷ thai, xuất công không xuất lực. Thậm chí còn có người vụng trộm ngáng chân cản trở. Đáng giận, đáng hận. Đừng để cho bản ma thần điều tra ra là ai, nếu không, bản ma thần nhất định phải xé ma hồn của hắn thành mảnh nhỏ mới được. Bệ hạ bất giận, chúng ta nhất định sẽ đi theo bệ hạ nghênh đón ma chủ trở về. Đám ma vương thấy thế, trong lòng sợ hãi, vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Lúc này, bên ngoài Âm Trạch Ma Thần điện bỗng vang lên một giọng nói mừng rỡ, khởi bẩm bệ hạ, kế hoạch khôi lỗi nghênh chủ của chúng ta đã bước đầu thành công. Chúng ta cuối cùng cũng cải tạo xong một bộ thân thể khôi lỗi không chê vào đâu được. Âm Quát Ma Thần nghe vậy lập tức vui vẻ, còn không mau mau mang thân thể con rối vào cho bản ma thần. Nàng vừa dứt lời, liền có một vị ma vương tuổi già nham hiểm bay vào. Đó là một vị ma vương dị hình, có nửa thân trên của nhân loại, nửa thân dưới lại giống như ngựa lại giống như dê, trên bốn chiếc đùi tráng kiện hữu lực bao trùm lân phiến, bốn chân giống như long chảo, hiện ra hàn quang lẫm liệt. Nó giơ móng vuốt lên, một nữ thi mặc chế phục tiên cung xuất hiện ở trước mặt chúng ma. Ngũ quan của nàng tinh xảo mà xinh đẹp, thoạt nhìn tiên y bồng bềnh, khí chất không tầm thường, chỉ là ánh mắt lại trống rỗng vô thần, cho nên thoạt nhìn ngơ ngác. Nếu không, dựa vào vẻ đẹp và khí chất của nàng, nhất định là một tiên tử học tỷ có vô số người ủng hộ. Lão Ma Vương kích động nói, bệ hạ, đây là một vị đệ tử đại thiên kiêu của thế lực Quảng Lan Thánh Địa dưới trướng Tiên Cung, là một thân thể con rối đã cải tạo thành công duy nhất hiện nay, tên của nàng là Ngô Minh Ngôn. Không cần nói nhảm, bản ma thần tự mình thử một lần. Ánh mắt âm quát ma thần dùng mình, lập tức phân ra một luồng ma hồn, xâm nhập vào trong thần hồn của nàng. Bởi vì đã bị cải tạo thành công, sự xâm lấn của phân hồn âm bạt ma thần vô cùng trôi chảy. Rất nhanh, từ nhỏ đến lớn ký ức của Ngô Dĩnh Ngôn đã nhanh chóng dung hợp vào trong phân hồn của âm bạt ma thần. Ngô Cầu Ngôn xuất thân từ một gia tộc chi nhánh ở Hàn Nguyệt Ngô Thị, từ nhỏ bởi vì tư chất ưu tú mà được đưa vào học cung địa phương, dựa vào cố gắng của mình từng bước một tiến vào thánh địa Quảng Lan, cũng trở thành người thừa kế một mạch thần thông truyền thừa trong đó. Trong quá trình này, có gian khổ, có khốn khổ, có hạnh phúc, thậm chí còn có ngưỡng mộ tình cảm đối với sư huynh nào đó, cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ nàng truy cầu ký ức. Tất cả kinh nghiệm và cảm giác, cùng với các loại ký ức công pháp ùn ùn kéo đến, từng đợt đánh thẳng vào phân hồn của âm quát ma thần. Thật lâu sau, trong đôi mắt trống rỗng vô thần của Ngô Minh Ngôn bỗng nhiên có thần thái. Chỉ là, trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo mê mang và hoang mang như cũ, dường như còn chưa tỉnh táo lại, sau một lúc lâu, ánh mắt mới dần dần trở nên sắc bén, ta là âm quát ma thần, không phải Ngô Minh Ngôn. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đám ma vương đồng loạt chúc mừng, có bộ nhục thân khôi lỗi này là có thể dễ dàng trà trộn vào nhân tộc, nghênh đón ma chủ chỉ trong tầm tay. Những ma vương này đương nhiên cao hứng, nếu như âm bạt ma thần có thể nghênh hồi ma chủ, như vậy, nhất mạch bọn họ chính là công thần lớn nhất. Đây chính là ma chủ, trong truyền thuyết yêu ma nhất tộc chí cao vô thượng tồn tại. Chỉ cần thần trở về, tất nhiên sẽ dẫn dắt yêu ma nhất tộc quay về huy hoàng, lấy lại vinh quang ngày xưa. Đến lúc đó, bọn chúng dù không được thì cũng sẽ có một cơ hội chó gà bay trên trời. Trên thực tế, ma tộc đã sớm nghĩ tới phái mật thám trà trộn vào trong nhân tộc, chỉ là thực hiện có rất nhiều khó khăn, nhân tộc đối với việc phòng bị này cũng phi thường nghiêm khắc, còn có đủ loại thủ đoạn kiểm tra đo lường có thể tiến hành phân biệt, dù cho chúng nó tận lực biến ảo thành hình dạng nhân loại cũng rất khó tại nhân tộc che giấu thân phận. Bây giờ loại phương án này, mặc dù khó khăn thực thi rất lớn, nhưng một khi thành công, nhân tộc căn bản khó có thể phát hiện. Truyền bản ma thần lệnh, kế hoạch khôi lỗi nghênh chủ lập tức khởi động. Ngô Thuyết Ngôn ánh mắt nóng bỏng mà hưng phấn, mặt khác, vị yểm hộ kế hoạch khôi lỗi nghênh chủ, toàn bộ quân ta đối mặt với nhân tộc phát động tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Vâng, bệ hạ, chúng ma vương nghe vậy, lập tức cuồng nhiệt hẳn lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong chủ điện âm bạt ma thần cung đều trở nên nóng rực. Từ âm bạt ma thần đến chúng ma vương, trong mắt tất cả ma tộc đều lộ ra chờ mong mãnh liệt, dường như đã thấy được thời khắc nghênh hồi ma chủ. Chương 177, làm sao chịu nổi khảo nghiệm như vậy? Thành lũy trấn thủ số 3, nơi này là một cứ điểm quan trọng mà nhân tộc tiên triều trấn thủ dị vực, đồng thời cũng là trung tâm chi huy khu phòng ngự tiên số 3. Nơi này có hai vị đại lão lăng hư cảnh trú đóng quanh năm, một vị trong đó còn là tổng chỉ huy khu phòng ngự số 3 của tiên triều. Mà tuy vân trưởng công chúa, bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng nhiều năm tích lũy chiến công, đã tấn thăng trở thành phó tổng chỉ huy khu phòng ngự này. Bởi vì đã đáp ứng với Mục Vân Tiên Hoàng, lần này tuy vân công chúa cũng không tiến ra tiền tuyến, mà gánh vác chức trách phó tổng chỉ huy, hiệp trợ tổng chỉ huy tiến hành điều động quân lực khu phòng thủ, bố cục chiến lược, cùng với hậu cần tiếp viện các công tác. Công tác này vô cùng phức tạp, đối với mức độ chi tiết cũng yêu cầu cực cao, chăm chú làm tiếp thật ra so với tổng chỉ huy còn mệt mỏi hơn. Mỗi ngày, nàng đều cần tiếp nhận tin tức từ các phương diện hội tụ đến, chiến báo, cũng đem chúng sắp xếp ổn thỏa sau đó báo cáo tổng chỉ huy, lại tiến hành tỉ mỉ hóa chiến lược của tổng chỉ huy, sau đó an bài xuống dưới. Bất quá, đây cũng là con đường nàng muốn trở thành tiên hoàng nhất định phải trải qua. Rất nhiều môn đạo trên cương vị, đều chỉ có chân chính ở lại cương vị này, mới có thể thật sự lý giải. Cũng chỉ có chính thức hiểu môn đạo của những cương vị này, mới không dễ dàng bị người lừa gạt, mới có tư cách trở thành tiên hoàng thống soái toàn cục. Tiên hoàng, với tư cách là người đứng đầu tiên triều, so với phó tổng chỉ huy khu phòng thủ số 3 này mệt mỏi hơn nhiều, chuyện cần xử lý cũng phức tạp hơn nhiều. Cũng may, tuy vân công chúa cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, nàng có một đoàn phụ tá phủ công chúa đang hiệp trợ nàng tiến hành công việc trên mọi phương diện, mà đoàn đội phụ tá này, tương lai nhóm đầu tiên là đại thần đắc cốt của nàng. Giờ phút này, trong thành lũy chuyên môn cấp cho phó tổng chỉ huy phòng làm việc của Tuy Vân Công Chúa đang mang theo đoàn đội tham mưu khẩn trương mà bận rộn làm việc. Điện hạ, Gần đây một nhóm vật tư hậu cần đã đến trấn thủ thành lũy, đây là danh sách, ta đã thẩm tra đối chiếu sửa sang lại, ở chỗ này cần ngài đóng dấu. Thanh niên tài tuấn Tu Sa nổi tiếng trong dĩ thị, đưa lên một phần danh sách thật dày, đồng thời nói, về việc phân phối một nhóm vật tư này, ta cũng căn cứ nhu cầu của các chiến khu bản chiến, làm kế hoạch phân phối sơ bộ, cũng cần ngài xem qua và đóng dấu. Tuy Vân công chúa nghe vậy, buông công việc trong tay xuống, cẩn thận nghiên cứu kế hoạch phân phối một chút rồi nói, hướng đông tiến tới thành lũy khẩu vị quá lớn, lại một hơi lấy được hơn 3 thành vật tư hậu cần, chúng ta tối đa chỉ có thể cho 2 thành rưỡi. Điện hạ, quân đoàn tiến lên phía đông gần đây chống cự 3 chi ma vương quân liên thủ tiến công, chiến sự vô cùng vất vả. Kỳ Tu Viễn giải thích, Triệu lão nguyên soái đã mấy lần phát tin tức đến mắng người, mắng tổng chỉ vô năng, mắng trưởng công chúa keo kiệt, mắng chúng ta không thương các tướng sĩ tiền tuyến. Còn nói công chúa ngài và hắn có giải oan, chính là ở công báo thù riêng gây khó dễ cho hắn, mỗi lần đều cắt xén vật tư của hắn. Tài nguyên hậu cần chỉ có nhiều như vậy, hắn lấy nhiều thêm một phần người khác thì ít một phần. Tuy Vân công chúa bình tĩnh nói, đường đông hiện tại căng thẳng, các đường còn lại làm sao không được chặt chẽ. Ai còn không phải đang tập trung tinh thần tính toán sống qua ngày. Tu Viễn, chúng ta tổng hợp cân nhắc phân phối tài nguyên. Huống chi ta hiểu rõ Triệu lão nguyên soái, 2 thành rưỡi là đủ rồi. Về phần ông ta muốn mắng ta thì cứ để ông ta mắng cho xong, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Triệu lão nguyên soái này, chính là vô lại thích khóc lóc om sòm lăn lộn, từ trước đến nay hài tử luôn thờ phụng biết khóc có sữa uống, vốn chỉ có 7 phần chuyện có thể bị ông ta nhuộm thành 10 phần. Với sự hiểu biết của nàng đối với vị Triệu lão nguyên soái này, chỉ là viết thư mắng chửi người, tài nguyên cũng không tính là quá căng thẳng. Nếu tài nguyên không đủ, hắn nên đặc biệt phái một người tới đây khóc trước mặt nàng. Vâng, điện hạ, ta sẽ đi sửa phương án. Kỳ Tu vội vàng cầm lại phương án phân phối vật tư, chuẩn bị trở về sửa chữa. Chờ đã, Tuy Vân công chúa gọi hắn lại, phân phó nói, viết thư cho nhà, bảo người nhà ta bán tài sản không quan trọng của phủ công chúa đi, thu mua thêm một ít vật tư hậu cần, lần sau trở tới đây. Điện hạ, Tinh Tu sốt ruột, đó đều là tộc sản do kính thị phân cho ngài nuôi dưỡng, thuộc về gia sản tư nhân của ngài. Hơn phân nửa thời gian ta đều ở trên chiến trường, những thứ cung dưỡng kia có tác dụng gì? Tuy Vân công chúa lơ đễnh phất tay, được rồi, đi thôi. Nhưng mà, từ trước đến nay Triều Tu vô cùng nghe lời nhưng lần này lại không đi. Còn chuyện gì, Tuy Vân công chúa nhíu mày nói. Điện hạ thật muốn bán được gia sản tư nhân, ta không có ý kiến, cũng không dám có ý kiến. Kỳ Tu bất mãn nói, nhưng tiên triều cũng không phải chỉ có một vị công chúa ngài, cũng không thể luôn để ngài tự bỏ tiền túi ra chi viện chiến trường. Bản thân nhị công chúa có khu phòng còn chưa tính, bên phía tam công chúa và tứ công chúa, có phải cũng phải cống hiến chút cống hiến cho tiên triều hay không? Cung dưỡng các nàng là của các nàng, ta đây làm tỷ tỷ sao có thể đi lấy tài sản của các nàng? Truyền ra ngoài, còn không khiến người ta chê cười ta. Tuy Vân công chúa quả quyết cự tuyệt, việc này đừng nhắc lại nữa. Bất quá, nhắc tới tam công chúa và tứ công chúa, nàng lại nhớ tới một chuyện khác, ánh mắt sáng lên nói, bất quá, có thể viết phong thư cho tiểu tử Vương Ninh Hy kia ít tiền. Nghe nói tiểu tử kia chính là kỳ tài luyện khí, từ nhỏ dựa vào bán bản quyền kiếm được không ít tài sản riêng. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nguyện ý trợ giúp chiến trường ngoại vực, bổn công chúa sẽ tha thứ chuyện hắn đào góc tường tiên triều ta, còn có thể nói tốt vài câu thay tiên hoàng hắn, giải trừ hắn cấm nhập tiên triều trừng phạt. Cái này, ta sợ người ta căn bản không quan tâm chế tài. Khuyết Tu Viễn một trận đau đầu, bất quá cũng khó mà nói, thử xem, vạn nhất hắn đầu óc hôn mê thì sao? Nhưng vấn đề là, tiểu tử kia mới bao nhiêu tuổi a? Hắn lại có thể có mấy đồng tiền, bảo ngươi viết thì viết, lấy đâu ra lắm lời nhảm như vậy. Vâng vâng vâng, thuộc hạ đi viết ngay, vội vàng bận rộn, thời gian bất chi bất giác đã trôi qua. Tuy Vân công chúa kinh nghiệm phong phú, tốc độ xử lý sự tình đã xem như cực nhanh, vẫn làm việc cho đến xế chiều, công tác mới tạm thời dừng lại. Sau khi ném sấp công văn cuối cùng cho Ngô Anh Hạo, Tuy Vân công chúa thở phào nhẹ nhõm, nâng ly cà phê ấm áp lên uống một ngụm. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần mệt mỏi cũng theo đó rung lên. Nghe nói loại cà phê này mấy năm gần đây mới lưu hành ở tiên triều, những thứ trên tay nàng vẫn là Hoa Thủy cố ý hiếu kính cho nàng. Lúc mới bắt đầu nàng uống, còn cảm thấy khó uống, nhưng uống nhiều quá lại phát hiện, thứ đồ chơi này giải tỏa đề thần thật sự hữu hiệu, nhất là lúc làm việc uống, đặc biệt có tác dụng. Mạc Nhĩ Lạc đi xuống, cảm giác mỏi mệt trên tinh thần của Tuy Vân công chúa tiêu tán rất nhiều, lúc này mới nhớ ra cái gì, đúng rồi, Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền mấy tiểu nha đầu kia tình huống thế nào rồi? Còn náo loạn nữa không? Chuẩn phủ chủ Ngô Anh Hạo của phủ công chúa đang ở một bên sửa sang lại công văn xử lý, nghe vậy thuận miệng đáp, điện hạ để ý mấy tiểu mao đầu các nàng làm gì? cuối cùng vẫn là chút ít hài tử, ngay từ đầu mặc dù có chút nhức đầu, nhưng sau khi kiến thức qua sự lợi hại của những lão binh cùng tướng quân trong quân doanh, hiện tại đã dần dần thành thật. Hiện tại đang dựa theo tiêu chuẩn huyết mạch tiếp nhận huấn luyện, ta cố ý định cho bọn hắn một tiêu chuẩn khảo hạch hà khắc, mà cũng có thời gian luyện tập. Chờ qua một thời gian ngắn, cảm giác mới mẻ, liền để cho bọn họ đi theo thuyền hậu cần trở về, coi như là đã tới chiến trường ngoại vực. Hắn đã thấy nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt trộm chạy đến chiến trường ngoại vực như vậy. Nhất là hoàng tộc phù thị, còn có những thế gia siêu phẩm, tiểu hài nhi của thế gia nhất phẩm, lòng mỗi đứa đều cao hơn trời, tự cho mình rất giỏi, luôn cho rằng mình trên chiến trường nhất định có thể biểu hiện tốt hơn cái gọi là đại nhân. Nhưng chiến trường nào phải nơi bọn họ chơi đùa, đợi khi thật sự lên chiến trường, kiến thức được sự tàn khốc của chiến trường, chịu đủ đau khổ, tự nhiên cũng yên tĩnh. Vậy ngươi phái người theo dõi sát sao cho ta? Tuy Vân công chúa xoa xoa huyệt thái dương nói, ta nghe nói, mấy người kia đều không phải là người lương thiện gì. Lúc này tương đối thái bình, không chừng sẽ âm thầm mưu tính cái gì đó. Mấy nhà đầu tiểu tử kia tư chất xuất chúng, đều là trụ cột tương lai của nhân tộc, chúng ta một cái cũng tổn thất không nổi. Điện hạ ngài yên tâm, mấy đứa nhóc chưa tới 200 tuổi như vậy, ta thoải mái thu phục bọn chúng cho ngài. Ngô Anh Hạo cười nói, ta đang theo dõi đây, bảo đảm bọn chúng không gây ra được sóng gió gì đâu. Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này ta không rảnh chào hỏi các nàng, liền để cho các nàng ở huấn luyện doanh hảo hảo học tập. Tuy Vân công chúa thở dài một hơi, Ngô Anh Hạo là phụ tá tâm phúc số một dưới trướng nàng, cũng là hạt giống lăng hư do Ngô Thị Hàn Nguyệt dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra, hắn làm việc vẫn khiến người ta yên tâm. Cùng một thời gian, bốn người Vương Ly từ bị Tuy Vân công chúa ghi nhớ, đang bị tân binh doanh trại trấn thủ thành lũy tiên số 3 huấn luyện. Trước mặt bốn người, một pho tượng như tháp sắt đang đứng. Hắn có khuôn mặt chữ quốc vương vức nghiêm chỉnh, cau mày không nhúc nhích, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như một pho tượng đá tuyên cổ không thay đổi đứng sừng sững. Môn này chính là hoành luyện thể tu tử phủ cảnh, một thân man lực, nghe nói trên chiến trường còn từng tay không giết chết qua một đầu ngoại vực yêu ma cùng giai. Hắc Ngọc ngốc đầu ngốc toàn thân cơ bắp còn có chút mùi vị khác thường, chúng ta chính là đi ra ngoài mua chút đồ. Lam Uyển Nhi ăn mặc đáng yêu phong thiếu nữ chấp chấp một đôi mắt to, thi triển mỹ nhân kế, một canh giờ sau liền trở về, van cầu ngươi. Cửa giật giật cơ mặt, hắn cũng không biết mình dùng bao nhiêu lực khắc chế, mới khắc chế được mình không có một quyền đập bẹp tiểu cô nương này. Cho dù ngươi muốn thi triển mỹ nhân kế khảo nghiệm ta, làm phiền ngươi chuyên nghiệp một chút được không? Chỉ ngươi vậy, ngươi xác định không muốn chọc giận ta chứ? Uyển Nhi, ta đã nói rồi, đại thúc này vừa nhìn đã biết là chính nhân quân tử, không phải có thể bị sắc đẹp dụ dỗ. Vương Ly từ kéo Lam Uyển Nhi qua một bên, sau đó thần thần bí hề hề mà móc ra một cái chân chim khổng lồ không biết tên. Có thể nhìn ra, tay nghề nướng chân chim rất tốt, đùi chim nướng đến mức phát sáng kim quang, hương thơm tỏa ra bốn phía. Vương Ly từ giơ chân chim, nịnh nọt nói với Hắc Thiết Tháp, đại thúc, chỉ cần ông chịu thả bọn cháu ra ngoài, thịt loan chân cấp 7 này sẽ thuộc về ông. Thịt loan thối này là ngon trong lòng của nàng, đổi lại bình thường không nỡ đưa ra ngoài. Có thể thấy được nàng vì ra ngoài cũng đủ liều mạng. Chỉ có vậy, cửa tháp đen kịt một đầu hắc tuyến, ta là loại ngốc vì miếng ăn mà làm trái với quân kỷ sao? Môn tướng nào không chịu được khảo nghiệm như vậy? Ly Từ sư tỷ, trên đời này không phải ai cũng không chịu được sự dụ dỗ của mỹ thực giống như tỷ đâu. Trương Hoài Bình giống như đã sớm ngờ tới chuyện này, thuận tay đẩy Vương Ly Từ sang một bên. Sau đó vụng trộm đưa một cái túi đựng đầy trung phẩm linh thạch lên, nhìn về phía cửa Hắc Thiết Tháp kia, nặn ra một ánh mắt ngầm hiểu. Mấy người các ngươi quá mức rồi, Hắc Thiết Tháp môn cự tuyệt nói, ta đã nghe anh Hạo lão đại nói qua. Vì đề bạt ta, thượng cấp lãnh đạo sẽ phái người đến khảo nghiệm phẩm tính của ta. Cút, cút hết cho ta kiên quyết sẽ không. Hắc Thiết Tháp còn chưa nói hết, đã bị một kiện trọng vật đánh trúng sau ót. Trong lúc choáng váng, hắn vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy một thiếu nữ mặc trang phục màu tím đang lơ lửng trên không phía sau hắn, trong tay cầm một viên gạch màu vàng cực lớn. Thiếu nữ này, không phải Vương Thao thì là ai? Hắc Thiết Tháp môn nhìn thẳng vào nàng, mở miệng, khó khăn phun ra mấy chữ ta. Là, sẽ không, oanh, cánh cửa tháp đổ rạp xuống đất, Vương Ngao thu lại gạch vàng đập người, nhanh chóng kêu gọi mọi người rút lui, mau mau, đội tuần tra còn có non nửa nén hương sẽ đến. Chúng ta nắm chặt thời gian chạy trốn. Lệnh bài và trang phục ta đều chuẩn bị xong rồi. Đám người Vương Ly Từ lập tức nhanh chóng đi theo. Trước khi đi, Trương Hoài Bình vẫn chưa quên cầm túi linh thạch về. Rất rõ ràng, một loạt thao tác này đều là bọn họ đã sớm lên kế hoạch. Để Lam Uyển Nhi và Vương Ly Từ hấp dẫn sự chú ý của môn tướng, sau đó nhân cơ hội để Vương Anh Tuyền ẩn núp đến phía sau hắn đánh lén. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. cũng không biết Phương Củng làm như thế nào mà đã sớm thăm dò rõ địa hình bên ngoài huấn luyện doanh, còn làm cho toàn bộ trang phục của binh sĩ trong căn cứ. Mọi người một đường chạy trốn theo nàng, tránh né đội ngũ tuần tra, thay đổi trang phục, rất nhanh liền thành công lợi dụng lệnh bài trộm được trà trộn ra khỏi căn cứ trấn thủ tiên số 3, sau đó nhanh chóng ẩn nấp tiến vào trong chiến trường ngoại vực. Cũng không lâu lắm, việc này truyền tới trong bộ chỉ huy. Tuy Vân công chúa sau khi biết tình huống sắc mặt biến đổi, lập tức trừng mắt về phía Ngô Anh Hạo bên cạnh. Ngô Anh Hạo, đây chính là lời ngươi nói lật lại sóng gió sao? Ngô Anh Hạo mặt mũi tràn đầy hổ thẹn và ủy khuất, điện hạ, đây là nồi của ta. Ta lập tức tự mình dẫn người bắt các nàng về. Hơn nữa ta đã hạ lệnh các cửa ải nghiêm ngặt phòng thủ tử thủ, cũng đem hình ảnh của các nàng đều sao chép lại, kiên quyết sẽ không để cho các nàng đi tiền tuyến. Trách ta, là ta đánh giá cao ngươi. Tuy Vân công chúa bóp trán, đau đầu không thôi, ta không nên giao hài tử kia cho ngươi. Nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, bản công chúa làm sao ăn nói với tiên tôn. Mặc dù nàng biết các nàng lá gan lớn, quỷ chủ ý nhiều, lại không nghĩ rằng lá gan của các nàng lại có thể lớn đến loại trình độ này. Rõ ràng đã biết rõ tính nguy hiểm của chiến trường ngoại vực, lại còn dám xông ra bên ngoài. Chiến trường ngoại vực không thái bình như cảnh nội tiên triều, cho dù là trong khu vực phòng ngự của mình cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Huống chi, hiện giờ thế cục chiến trường ngoại vực khẩn trương, tiểu cổ yêu ma ngoại vực vẫn chưa từng đứt đoạn, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Cho dù mấy đứa nhỏ này đều là nhân trung long phượng, thực lực phi phàm, nàng cũng thực không có cách nào yên tâm. Tuy Vân công chúa thở dài, vừa định dặn dò nhân mã đi truy tìm, lại nghe bên ngoài bẩm báo một tiếng, khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ Vương Định Phong có tình báo trọng yếu hồi báo. Vương Định Phong, Tuy Vân công chúa hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lúc này mới mở miệng nói, vào đi. Tiếng nói vừa hạ xuống, một nam tử trung niên dáng người cao gầy phiêu tiến vào. Bước chân hắn nhẹ nhàng, rơi xuống đất không một tiếng động, hành động gần như lặng yên không một tiếng động, ngay cả huyền khí dao động trên người cũng thu liếm không chút dấu vết, vừa nhìn đã biết là đã quen với công tác điều tra, hình thành nghề nghiệp quen rồi. Hắn là trưởng lão thần thông trẻ tuổi đời định của Hàn Nguyệt Vương Thị, cũng là phủ tướng của phủ Tuy Vân công chúa. Bởi vì hắn là huyết mạch cương phong khó được, sở trường về ẩn nấp hành tung và tốc độ, hơn nữa tính cách vô cùng cẩn thận, bởi vậy bị ủy phái làm thống lĩnh xích hầu phủ công chúa. Tuy Vân công chúa chính là có công chúa hy vọng trèo lên đỉnh, thế lực các phương tự nhiên sớm liền lên thuyền, dưới trướng công chúa cũng là nhân tài đông đúc, cao thủ như mây. Vương thống lĩnh, ngươi không cần thông tin trong quân truyền lại hệ thống, mà là vội vàng dùng thần thông đích thân trở về truyền tin tức. Tuy Vân công chúa bình tĩnh nói, chẳng lẽ đã thu thập được tình báo quan trọng? Tốc độ của Vương Định Phong cực nhanh, nếu hắn tự vận dụng thần thông đi đường, tốc độ còn nhanh hơn linh cầm mà tiên triều chuyên môn nuôi dưỡng truyền tin tức, còn không dễ xảy ra rủi ro. Khởi bẩm điện hạ, Vương Định Phong lấy ra một phần tình báo, cung kính đưa lên, hệ thống xích hầu thuộc hạ phát hiện có hành tung của một đội quân ma tộc khá quỷ dị. Qua một phen tra xét cẩn thận, xác nhận đội ngũ áp tải ma quân phụ trách áp tải tù binh nhân tộc. Chỉ là thực lực của đối phương rất mạnh, chúng ta không dám đánh rắn động cỏ. Tù binh nhân tộc, Tuy Vân công chúa lúc này tinh thần phấn chấn, cẩn thận xem xét tình báo. Đột nhiên, sắc mặt nàng đại biến, có hơn 30 tù binh. Địa điểm áp tải hay là pháo đài tham ăn phòng ngự của ma vương? Không sai, đáy mắt Vương Định Phong cũng bốc lên ánh lửa, từ tình huống chúng ta điều tra được có thể phán đoán, những tù binh kia đều tương đối trẻ tuổi, hẳn là thiên kiêu trẻ tuổi các thế gia hoặc tiên cung thánh địa những năm gần đây bị bắt. Xưa nay ngạo thực ma vương luôn có tiếng xấu, một khi tù binh nhân tộc rơi vào tay nó, kết cục có thể nghĩ. Hơn nữa, ma vương kia còn tự xưng là có phong cách, khẩu vị đặc biệt kén chọn, tuổi lớn không ăn, tu vi thấp không ăn. Thích nhất chính là thiên kiêu nhân tộc khí huyết tràn đầy lại trẻ tuổi, còn nghiên cứu ra các loại phương pháp ăn uống. Nhân tộc không phải không muốn tiêu diệt nó, chỉ là ham muốn thực lực của ma vương mạnh mẽ, ma quân dưới trướng cũng không tầm thường, đằng sau còn có âm quát ma thần làm chỗ dựa. Đáng hận, Tuy Vân công chúa vỗ nát bàn, tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến sắc mặt tái nhợt, nếu đám tù binh nhân tộc này xảy ra chuyện, bản công chúa trả bất cứ giá nào cũng phải băm thây ma vương. Anh Hạo, ngươi lập tức triệu tập nhân mã bản bộ của công chúa, chúng ta phải triển khai hành động cứu viện. Điện hạ tạm bớt giận, Ngô Anh Hạo vội vàng khuyên can, ngài đã đáp ứng tiên hoàng bệ hạ, lần này tuyệt đối không ra tiền tuyến ở chiến trường ngoại vực. Đồng ý thì thế nào? Tuy Vân công chúa lạnh lùng nói, hiện tại các phòng tuyến binh lực đều căng thẳng, đại bản doanh chúng ta có thể điều động binh lực đã không còn nhiều lắm, chỉ có thể điều động nhân mã bản bộ đang tiến hành khôi phục huấn luyện. Điện hạ, ta có thể thay người dẫn quân cứu viện. Ngô Anh Hạo bày tỏ lòng trung thành nói, ngươi, ngay cả mấy tiểu cô nương cũng không nhìn được, ta có thể yên tâm ngươi xuất bộ cứu người. Ngươi trước tiên tỉnh lại đã. Tuy Vân công chúa trừng mắt liếc hắn một cái, những thiên kiêu kia là bị bắt khi chiến đấu cho nhân tộc, bản công chúa phái ai đi cũng không yên tâm. Điện hạ, chuyện này có khả năng là một cái bẫy hay không? Tỳ Hưu Tu Viễn cũng ngăn cản nói, ngài cũng biết, ngài nhiều lần chạm được chiến công, khiến cho ma tộc tổn thất thảm trọng, sớm đã bị ma thần âm bạt coi như cái đinh trong mắt. Nói không chừng, bọn họ chính là muốn lợi dụng ngài cứu người, dụ dỗ ngài bước vào cạm bẫy. Một khi ngài tự mình đi tới, sau đó sẽ có mai phục cao thủ cùng đại quân âm thầm vây quét ngài. Tu Viễn nói không sai, việc này không thể không đề phòng. Ngô Anh Hạo cũng vội vàng nói, mọi người xem địa đồ phòng bị của chúng ta, vị trí tham ăn địa bàn Ma Vương Bảo hơi thấp, bên trái phía trước có Hắc Dực Ma Vương Bảo, bên phải phía trước còn có Cự Lực Ma Vương Bảo. Một khi chúng ta xâm nhập vào trong tham thực Ma Vương Bảo mà cứu người, rất có khả năng sẽ bị Cự Lực Ma Vương và Cự Lực Ma Vương kẹp lại, cắt đứt đường lui. Ngoài ra, phía sau tham ăn Ma Vương Bảo lại có mấy đại ma bảo nối liền thành một mảnh, tùy thời có thể trợ giúp tham ăn Ma Vương Bảo. Một khi bộ hạ ta hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào trong vòng vây trùng trùng điệp điệp, dù là tiên hoàng hay tiên tôn đích thân đến đều không giải quyết được khốn cục. Nơi này là địa bàn của yêu ma ngoại vực, chúng ta có tiên hoàng, nhưng người ta cũng có ma thần. Hơn nữa, bởi vì tổng thể số lượng ma thần nhiều hơn so với chân tiên cảnh của nhân tộc, không khỏi lúc ra ngoài bị người xét quê, tiên hoàng cùng tiên tôn phần lớn thời gian đều chỉ có thể trấn thủ phòng ngự. Nếu mạo hiểm xâm nhập vào trong nội địa quân địch, không để ý còn có thể bị ma thần ngoại vực thiết kế vây khốn. Tuy Vân công chúa vừa rồi chỉ là tức giận, nghe bọn họ phân tích, cũng dần dần bình tĩnh lại. Bây giờ nhân tộc ở chiến trường ngoại vực cơ hồ hoàn toàn ở vào trạng thái bị động phòng thủ, một khi cô quân xâm nhập phía sau, vô cùng có khả năng khiến ngàn vạn tướng sĩ chết theo. Vương thống lĩnh, tiếp tục điều tra. Tuy Vân công chúa tức giận vô cùng, nhưng lại không thể không nhẫn nại hạ mệnh lệnh, chú ý điều động binh lực các lộ ma quân và vận chuyển lương thảo, đồng thời đem tham ăn ma quân cũng theo dõi chặt chẽ. Vâng, điện hạ. Vương Định Phong lĩnh mệnh rời đi. Sau khi hắn đi, Tuy Vân công chúa lập tức triệu tập hội nghị phụ tá, bắt đầu phân tích tình báo các lộ, phân tích các loại khả năng một lần, tiến hành thôi diễn chiến lược và chiến thuật. Điện hạ, chúng ta trước tiên giả thiết đây là cạm bẫy nhằm vào ngài. Ngô Anh Hạo đưa ra đề nghị nói, vậy thì ma tộc vì giải quyết dứt khoát mà ăn luôn ngài, chắc chắn sẽ điều binh khiển tướng từ các lộ, tham ô binh lực tích trữ gần Ma Vương Bảo. Tổng hợp hoàn cảnh chung quanh, cân nhắc đến độ khó khi điều binh, rất có khả năng ma tộc sẽ điều binh từ các hướng như Hồng Thạch Ma Vương Bảo, Đoạn Giác Ma Vương Bảo, Ám Minh Ma Vương Bảo. Ngô Anh Hạo đứng bên cạnh bản đồ chiến lược, hai tay chống mặt bàn, đại não nhanh chóng vận chuyển, trong chớp mắt liền làm ra liên tiếp phân tích. Rất có đạo lý, Tuy Vân công chúa ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói, mấy tòa ma bảo kia vốn tiến công theo hướng tuyến đông của ta, cách khu vực tham ăn Ma Vương Bảo không xa. Nói như vậy, chẳng phải là mấy tòa Ma Vương Bảo kia binh lực trống rỗng. Cử Tu Viễn cau mày nói, nhưng khu vực tuyến đông phòng của Triệu lão nguyên soái, chiến sự vẫn có chút căng thẳng, thoạt nhìn không giống như binh lực trống rỗng. Hoặc là chúng ta suy đoán sai, hoặc là ma quân đang cố lộng huyền hư, muốn dùng phương thức này đảo loạn tầm mắt bên ta. Là thật hay giả, có thể để cho Triệu lão nguyên soái động tay động chân một thương, thăm dò một chút. Ta cảm thấy thử ngược lại sẽ rút dây động rừng, không bằng đánh cuộc nhỏ một lần, trực tiếp lệnh Triệu lão nguyên soái chủ động xuất binh về hướng Hồng Thạch Ma Vương Bảo gần nhất, nếu như đối phương binh lực đầy đủ, tự nhiên sẽ đánh trả, vừa vặn có thể kiềm chế ma quân, thu hút lực chú ý của bọn họ, yểm trợ cho hành động cứu viện của chúng ta. Nếu như tam đại ma bảo thực sự binh lực trống rỗng, vậy thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Không được, Triệu lão nguyên soái lấy một địch ba, phòng thủ đã rất vất vả, một khi chủ động tiến công, vạn nhất đối phương binh lực sung túc, phe ta hơn phân nửa sẽ tổn binh hao tướng, chúng ta cũng không thể dùng tính mạng các tướng sĩ đi đánh cược. Các tinh anh phụ tá dưới trướng công chúa phủ đều tranh luận, lập tức tranh luận. Loại tình huống này, trong lúc thảo luận chiến thuật tương đối phổ biến. Cũng chỉ khi các suy nghĩ khác nhau va chạm mới có thể bộc phát ra càng nhiều linh cảm, từng bước hoàn thiện phương án tác chiến, hơn nữa còn tận lực tránh những sai lầm về sách lược vì phán đoán thế cục không rõ ràng. Mà Tuy Vân công chúa muốn làm chính là khi bọn họ làm ầm ĩ lên, muốn vén tay áo lên thì kịp thời khống chế cục diện. Ngay tại thời điểm mạch nước ngầm ở khu phòng thủ số 3 bắt đầu khởi động. Đại Càn, Lăng Vân Thánh Địa. Hai con cửu giai nguyên thủy thanh long bộ dáng uy vũ phá mây bay ra, ở giữa không trung xoay tròn nửa vòng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đằng vân giá vũ rơi xuống bên ngoài Lăng Vân Điện. Sau lưng chúng nó còn kéo theo một cỗ phi liễn bề ngoài khiêm tốn. Thanh long vừa rơi xuống đất, liền hóa thành hai vị nam tử tráng niên tinh thần quắc thước. Hai vị ngao trưởng lão, Vương Thủ Chiết từ trên phi liên bước xuống, khách khí mỗi người đưa lên một viên thượng phẩm linh thạch, vất vả cho các ngươi rồi. Hai vị ngao trưởng lão lập tức vui mừng nhướng mày, không vất vả không vất vả, chúng ta chỉ bay được hai ngày mà thôi, thủ chiết gia chủ cho nhiều hơn. Đều nói thủ chiết gia chủ ra tay hào phóng, bây giờ xem như bọn họ đã thấy được. Giúp hắn kéo hai ngày xe kéo mà thôi, lại không có bao nhiêu phân lượng, thế mà đều có thượng phẩm linh thạch cầm. Nếu như có thể, bọn họ nguyện ý kéo đến thiên hoang địa lão. Thủ chiết, người ra ngoài phô trương, thanh long cửu giai ngao du, chật chật, có thể so với tiên hoàng đi tuần. Trấn Nam Vương theo sát Phương Thủ Chiết từ trong phi liễn đi ra, vẻ mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong giọng nói lại có chút âm dương quái khí và khó chịu. Cũng khó trách, mặc cho ai đi du lịch học tập thả lỏng một chút, liền không hiểu tại sao lại bị uộc buộc đến ngoại vực làm nội ứng, tâm tình cũng không tốt. Ta đây là tiến điện hạ lên đường, quy cách cao hơn một chút cũng cần. Phương Thủ Chiết cười tủm tỉm trả lời một câu, ta nhổ vào, Thủ Chiết, người chớ có nguyền rủa bổn vương. Trấn Nam Vương vội vàng phi một tiếng, ta tuổi còn trẻ, còn chờ sau khi lập đại công trở về truy cầu lạc miểu. Giao Nhi bái kiến phụ thân, bái kiến Trấn Nam Vương. Lúc này, Vương Ly Giao trong Lăng Vân Điện cũng đã nhận được tin tức, mang theo mấy vị tu sĩ thần thông cảnh của Lăng Vân Thánh Địa ra đón. Nhìn thấy Vương Thủ Chiết và Trấn Nam Vương, nàng lập tức cung kính hành lễ. Đã lâu không gặp, hôm nay hai đầu lông mày Vương Ly Giao đã ổn trọng thành thục hơn rất nhiều, một thân trường bào tay áo kiếm Lăng Vân Thánh Địa làm nổi bật lên tư thế oai hùng như tiên của nàng. Khí chất chắc tuyệt, nhiễm nhiên đã có phong phạm của tiểu thánh chủ. Giao Nhi, mấy ngày nay ngươi vất vả rồi. Vương Thủ Chiết đau lòng đỡ khuê nữ dậy. Trong mấy nữ nhi của mình, chỉ có đại khuê nữ Vương Ly Giao khiến hắn bất lo nhất, nhưng cũng khiến hắn đau lòng nhất, tuổi còn trẻ đã gánh vác trọng trách bảo vệ nhân tộc. Thần thông cảnh của các mạch còn lại cũng lần lượt chào hỏi Vương Thủ Chiết, dù sao mọi người đều rất quen thuộc, hơn nữa hắn còn là đại kim chủ của thánh địa, tất nhiên phải tạo quan hệ tốt. Đương nhiên, bên phía Trấn Nam Vương cũng phải chào hỏi một chút. Sau khi hàn huyên một phen, Vương Ly Giao liền nói đến chính sự, chuyện phụ thân viết trong thư ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ta cam đoan, ngoại trừ mấy người trước mắt này, toàn bộ Lăng Vân Thánh Địa sẽ không còn người nào biết Trấn Nam Vương mượn đường đi vực ngoại nữa. Nói xong, nàng lại thi lễ thật sâu với Trấn Nam Vương, điện hạ đại nghĩa, Ly Giao bội phục. Khe hở giới vực chiến trường ngoại vực đại càn chúng ta nằm ở vị trí trung gian giữa thánh địa của chúng ta và Quy Long Thành, kính xin điện hạ đi theo ta. Vậy là muốn đi tới chiến trường ngoại vực nằm vùng. Trấn Nam Vương hít sâu một hơi, cảm giác mình giống như vừa trải qua một giấc mộng. Lúc hắn đi theo Vương Ly Giao đi lên phía trước, còn cẩn thận quay đầu lại nhìn Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết, nói cho Lạc Miểu, để nàng chờ ta. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta chắc chắn sẽ phong quang quang theo đuổi nàng. Điện hạ chớ nên mê muội nhi nữ tình trường. Tất cả lấy nhân tộc làm trọng. Vương Thủ Chiết phất tay cáo biệt, trước khi ngươi trở về, ta sẽ cố gắng khuyên Lạc Miểu không lấy chồng. Có điều, ngươi có đuổi kịp hay không là một chuyện khác. Bổn vương nhất định làm được, Ninh Kham đã dạy ta rất nhiều. Trấn Nam Vương lại rất tự tin, nói xong ngẩng đầu bước đi. Hắn bất giác nhớ tới sáo lộ Vương Ninh Hy dạy hắn. Hắc hắc, có sáo lộ kia, đối phó với Lạc Miểu đơn thuần chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao. Trước mặt Vương Ly Giao nghe vậy khóe miệng co giật. Liếc mắt không thôi. Vị Trấn Nam Vương điện hạ này thật đúng là tự tin quá mức. Luận sáo lộ, tiểu tử Ninh Kham kia sợ là thúc ngựa so ra cũng kém tiểu cô. Những vãn bối kia không biết, người làm cháu gái như nàng còn có thể không biết sao. Vị thất cô chỉ lớn hơn nàng 20 tuổi này, năm đó cũng là nhân vật truyền kỳ xương bá tộc học, phụ thân tốc độ nhanh đến không gì không làm được có đôi khi đều không làm gì được nàng. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Trấn Nam Vương, có vẻ dễ lừa gạt, sợ là căn bản chơi không lại nàng. Chương 178, Long Vương trở về, chiến trường ngoại vực, khu phòng thủ của Đông Càn Quốc. So với khu chiến ngoại vực tiên số 3, khu phòng ngự của Đông Càn rõ ràng không phải là một cấp độ. Giới vực phòng thủ của Đông Càn Quốc này khe hở rất nhỏ, cường độ kết cấu của nó cũng chỉ đủ cho lăng hư cảnh xuyên qua mà thôi. Nếu cường giả vượt qua giới hạn độ cưỡng ép xuyên thẳng qua, rất có thể sẽ dẫn phát không gian sụp đổ, dẫn đến khe hở giới vực triệt để tan vỡ, hình thành không gian phong bạo mang tính tai nạn. Giống như Đông Càn Chi Tiên Triều, khu phòng thủ Đông Càn ở trong rất nhiều khu vực ngoại vực, cũng thuộc về khu phòng thủ xa xôi, không chỉ có khe hở nhỏ, vị trí hẻo lánh, ngay cả cường độ tiến công của quân đội yêu ma ngoại vực cũng yếu, chỉ là phải thừa nhận áp lực tiến công của ba ma vương bảo. Nhưng cho dù như vậy, từ khi Đại Càn lập quốc tới nay, khu vực phòng thủ này vẫn xuất hiện không biết bao nhiêu nguy cơ, cũng không biết có bao nhiêu tinh anh nhân tộc hy sinh trên chiến trường. Mãi đến khi Long Xương Đại Đế bắt đầu dốc sức thúc đẩy chế độ quân võ thế gia, đưa tỷ lệ lớn thuế má quốc gia vào trong việc xây dựng quân đội, tăng cường thực lực quân sự của Đại Càn, mới dần dần hòa hoãn được chút cục diện. Đây cũng là công huân đại đế mà Long Xương đại đế vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Cũng chính vì như thế, lúc trước Vương Thủ Chiết lén lút thảo luận công kích chế độ quân vũ thế gia, mới có thể đâm trúng điểm mẫn cảm của đại đế, đồng thời khiến Long Xương đại đế giận không kiềm chế được, liền muốn hung hăng chửi rủa Vương Thủ Chiết một cái, nói cho hắn biết ngươi còn không hiểu một cái à, còn dám vọng nghị quốc chính. Chớ xem thường ba cái chỉ là ma vương bảo, trên thực tế, mỗi một ma vương bảo đều thống trị một lãnh địa ma tộc khổng lồ, ma binh dưới trướng rất nhiều, chính là thế lực quân phiệt cỡ lớn cắt cứ một phương. Đại Càn có thể ngăn cản thế công liên thủ của ba ma vương bảo, đã xem như là vô cùng giỏi rồi. Long Tượng ma vương bảo, chính là một trong những ma vương bảo dây dưa đã lâu với Đại Càn. Dưới trướng bọn họ có mười mấy lãnh chúa ma tộc lớn nhỏ, mỗi một lãnh chủ đều có một lãnh địa riêng biệt, mà trong lãnh địa mà bọn họ quản lý lại có nói một hai điều quyền lợi. Độc giác lĩnh chính là địa bàn quản lý của lãnh chúa độc giác. Đây là một mảnh thổ địa phong hóa nghiêm trọng, dãy núi cũng bị ăn mòn nghiêm trọng, nơi này thổ nhưỡng cằn cỗi, kỹ thuật lạc hậu, và lại hàng năm đều bao phủ trong mây đen chiến tranh, yêu ma cấp thấp ở trên mảnh thổ địa này sinh tồn thập phần gian khổ. Trên mảnh đất này, tổng cộng tụ tập mấy ngàn yêu ma tầng dưới chót. Bọn chúng đều là tài phú của lãnh chúa độc giác, từ trồng trọt, nuôi trồng, cùng với đào quặng luyện. Bộp bộp, đám phế vật các ngươi, còn không nhanh đào lên, hôm nay đào không ra 100 ma tinh, phạt hết đồ ăn. Trong khu quặng mỏ ma tinh, một tên tiểu đầu mục ma tộc đang vung vẩy cốt tiên, thúc giục thợ mỏ ma tộc khai thác quặng ma tinh. Khối ma tinh này trữ lượng không lớn, thập phần cằn cỗi, đào một ngày cũng đào không ra quá nhiều ma tinh, mà đa số đều có phẩm chất thập phần thấp. Nhưng thế thì có sao đâu chứ, ma tộc cấp thấp bất quá chỉ là vật phẩm tiêu hao mà thôi. Ở ma tộc, cấp bậc giữa yêu ma hết sức khắc nghiệt và rõ ràng. Ma tộc tầng dưới chót không có bất kỳ quyền lực nào đáng nói, không có ma quyền, không có quyền tài sản, thậm chí không có quyền tự giao phối, phần lớn ma tộc tầng dưới chót đều chỉ là công cụ ma tài phú sinh ra, hoặc là pháo hôi trên chiến trường, hoàn toàn bị lãnh chúa chi phối. Khoảnh khắc chúng ấp ra từ trong ma sào, đại đa số đã quyết định vận mệnh bi thảm cả đời. Chỉ có rất ít ma tộc mới có thể trong sinh hoạt gian nan ngày qua ngày này thức tỉnh huyết mạch ma tộc cao giai cực kỳ may mắn. Từ thời khắc bọn chúng thức tỉnh, sẽ bị chọn ra từ tầng dưới chót ma tộc, bồi dưỡng thành đầu mục. Mà loại may mắn miễn cưỡng thoát ly tầng dưới chót này, thường thường sẽ mạnh mẽ nghiền ép đồng tộc. Bởi vì so với những ma tộc trời sinh có huyết mạch cao quý kia, chúng nó càng cần nịnh nọt ma tộc thượng vị. Lạch cạch, một tên ma tộc cấp thấp có thể trạng cường tráng chợt vung cuốc, đào ra một khối khoáng thạch lớn. Khoáng thạch quay cuồng, một vòng ánh sáng tối tăm chợt lóe rồi biến mất. Nó vui mừng quá đỗi, nâng khoáng thạch lên lật xem, đã thấy mặt sau khoáng thạch khảm một khối ma tinh màu đen to bằng nắm tay, đang tản ra ma khí tinh thuần mà nồng đậm. Đây là quặng thô ma tinh trung phẩm. Hạ đẳng ma tộc vui vẻ kêu lên a oa oa oa, lập tức dẫn tới sự chú ý của thủ lĩnh. Tên đầu mục kia vung tay quất tới một roi, trước tiên đánh cho ma tộc hạ đẳng kia ra chóc thịt bong, cũng không dám kêu la nữa, lúc này mới cầm lấy quặng thô kiểm tra một phen, hài lòng gật đầu tốt lắm, hẳn là có thể phân chia ra ba khối ma tinh trung phẩm. Các hạ đẳng ma tộc còn lại trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay cuối cùng không cần phải đói bụng nữa, thậm chí, dựa theo lệ thường, có thể đào móc đến trung phẩm ma tinh còn có thể có phần thưởng thức ăn ngoài định mức. Oa oa oa, tên ma tộc cấp thấp kia không phục kêu to lên, 8 khối, có thể cắt ra 8 khối. Chát, chát, chát, nghênh đón nó là đầu mục liên tiếp quật roi. Vừa rút, tên đầu mục kia còn mắng, loại phế vật hạ đẳng như ngươi còn hiểu biết. Ta nói 3 khối thì chính là 3 khối. Ma tộc hạ đẳng bị đánh cho co quắp trên mặt đất, lại không dám phản kháng, chỉ có thể bảo vệ được thủ lĩnh tùy ý quất vào chỗ hiểm. Nhưng nó vẫn tràn đầy không phục, lớn tiếng cãi, ta học qua ma tinh cắt xén cùng thuật tính toán ở sườn đồi, ít nhất có thể cắt ra 8 khối. Đương nhiên, lực chiến của thủ lĩnh càng lớn hơn, ngươi rác rưởi này, muốn tạo phản sao, lại dám tranh luận với ta. Ta mặc dù là ma tộc hạ đẳng, nhưng ta cũng là tài phú cá nhân của độc giác lãnh chúa vĩ đại, ngươi vì tham ô trung phẩm ma tinh mà đánh chết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ma tộc hạ đẳng ra sức gào thét, tiếng gào thét của nó quá mức khàn cả giọng, lập tức khiến cho các khoáng đội phụ cận chú ý. Đầu mục lập tức chột dạ, vội vàng thu hồi roi, ngươi câm miệng. Ta chỉ phân biệt sai phẩm chất nguyên thạch, kế tiếp toàn bộ nhân viên của đội thợ mỏ thêm ăn cơm 5 ngày. Hôm nay thu hoạch không tệ, các ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Thêm cơm và nghỉ ngơi khiến cảm xúc căng thẳng của các thợ mỏ ma tộc nhanh chóng được hóa giải. Mấy lão ma tộc hạ đẳng tiện tay khiêng ma tộc gây chuyện trở về lều trại đơn sơ, đút chút nước cùng thức ăn, nó liền tự sinh tự diệt. Thể trạng của ma tộc vô cùng cường tráng, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh, cho dù là ma tộc hạ đẳng nhất, sau khi hoàn toàn trưởng thành cũng có thể đạt tới thực lực tương đương với tu sĩ linh đài cảnh của nhân tộc. Kỳ thật những ma tộc luyện khí cảnh dùng để thí luyện cho tu sĩ luyện khí kỳ thời kỳ thần võ đều là thân thể vị thành niên trong ma tộc hạ đẳng. Ma tộc hạ đẳng trưởng thành dưới tình huống bình thường có thể sống 200-300 năm, các mục tiêu sinh mệnh đều rất cường đại, nhất là lực lượng cùng khôi phục, đều hết sức kinh người. Loại thương thế sau khi bị quất roi này, không đến 10 ngày là có thể phục hồi như cũ. Nhưng ma tộc hạ đẳng này dường như nắm giữ chút văn hóa, trình độ trí tuệ vượt xa những ma tộc hạ đẳng khác. Nó không cam lòng phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, nhưng như vậy thì làm sao đây? Trừ phi nó có thể may mắn thức tỉnh huyết mạch ma tộc mạnh hơn, nếu không nó vĩnh viễn chỉ là một ma tộc hạ đẳng, vĩnh viễn không thoát khỏi gông xiềng của vận mệnh. Thật đáng buồn chính là, sau khi đại bộ phận ma tộc từ trong ma xào ấp ra, tiềm lực và phương hướng tiến hóa của huyết mạch cũng đã xác định, ma tộc có thể lại lần nữa thức tỉnh cũng không có mấy. Ngươi rất tức giận, lúc này, trong túp lều đơn sơ chợt vang lên một thanh âm ôn hòa. Lộc cộc lộc cộc, ngươi là ai? Tên ma tộc hạ đẳng kia đột nhiên ngồi dậy, tập trung vào một con ma ở bên giường. Con ma kia có thân thể khôi ngô mà cường đại, cơ bắp cuồn cuộn, trên ma thể tràn ngập lực áp bách dày đặc lân phiến, tản ra ánh kim loại cao quý, màng cánh to lớn ở sau lưng dương lên cao cao, móng vuốt sắc bén phảng phất có thể tùy tiện xé nát thân thể của nó. Đặc biệt là cặp đồng tử dựng thẳng màu đỏ vàng kia, càng thâm thúy mà lạnh lùng, tản ra lực uy hiếp đáng sợ khó nói lên lời. Đó là uy áp đến từ ma tộc thượng vị, cho dù không tận lực phát ra, cũng có thể làm cho hạ vị ma tộc run rẩy. Một cảm giác sợ hãi khó nói lên lời bỗng dưng dâng lên trong lòng, nó lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy, trực tiếp phủ phục dưới chân ma tộc thượng vị, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Loại ma tộc thượng vị này, cũng không phải là loại tiểu đầu mục này có thể so sánh, thậm chí, ngay cả ma tướng cũng còn kém xa nó. Ngươi không cần khẩn trương, bổn tọa chỉ đi ngang qua, đúng lúc thấy được cảnh này. Ma tộc thượng vị đỏ mắt toát ra vẻ đồng tình, bổn tọa có thể cho ngươi một cơ hội giao dịch công bằng. Bổn tọa cho ngươi lực lượng và tiềm lực, ngươi nói cho bổn tọa, phòng ma tinh ở đâu? Ma tộc thượng vị này, không hề nghi ngờ chính là Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương vừa mới lẻn vào lãnh địa ma tộc. Từ sau khi đến chiến trường dị vực, hắn đã triệt để chuyển hóa nhục thể của mình thành ma tộc. Nhưng ma tộc và nhân tộc chung quy là hai chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Nhân tộc, bất luận là nhân tộc tiên triều hay là nhân tộc ma triều, tài nguyên tu luyện chủ yếu sử dụng đều là linh thạch. Loại tài nguyên này ở thời kỳ thần võ được xưng là tiên tinh. Một hạ phẩm linh thạch tiêu chuẩn là một tiên tinh, trước mắt giá trị khoảng chừng 100 kim tệ. Ma triều cũng muốn gọi vật tư này là ma tinh, chỉ có điều hai chữ ma tinh và ma tinh chân chính có xung đột mâu thuẫn, dứt khoát kéo dài tiêu chuẩn tiên tinh thời kỳ thần vũ hoàng triều. Đương nhiên, những người tu luyện các loại ma công của ma triều, ngoại trừ cần linh thạch ra, cũng cần một ít tài nguyên khác đến phụ trợ tu luyện, tỉ như âm sát tông thích một ít âm sát minh khí đến phụ trợ tu luyện. Mà hồng liên chân ma kinh của ma hoàng thân đồ thì cần một ít tài nguyên loại hỏa sát phụ trợ tu luyện, mà phẩm cấp hỏa sát càng cao càng tốt. Truy cứu căn bản, vẫn là bởi vì ma khí thuần túy hoặc là sát khí, thân thể nhân loại là không cách nào hoàn toàn chuyển hóa hấp thu. Chỉ nhìn từ điểm này, nhân tộc ma triều cùng nhân tộc tiên triều kỳ thật không có khác nhau về bản chất vẫn là cùng một chủng tộc. Chỉ là phương thức tu hành bất đồng mà thôi. Nhưng mà, vực ngoại yêu ma chân chính lại khác. Chúng cùng nhân tộc là hai chủng tộc hoàn toàn bất đồng, thường dùng nhất tài nguyên tu luyện là ma tinh. Mà ma tinh có căn nguyên không sai biệt lắm với tiên tinh, chính là nồng độ ma khí cao dần dần ngưng tụ mà thành kết tinh. Ma tinh và tiên tinh là kết tinh hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược nhau. Bởi vậy, sau khi Trấn Nam Vương hoàn toàn chuyển hóa thành ma tộc, tiên tinh đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Chỉ có ma tinh mới có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Hắn dưới trạng thái ma thể, huyết mạch hoàn toàn kế thừa từ long huyết ma thần, ngay cả long huyết ma thần nắm giữ pháp tắc chi lực, thậm chí một phần kinh nghiệm chiến đấu cũng bị kế thừa qua. Chỉ là bởi vì tu vi của hắn mới là lăng ngư cảnh sơ kỳ, cho dù chuyển hóa thành long huyết ma thần, cũng không có đủ năng lượng để cho hắn trở về thực lực đỉnh phong của long huyết ma thần. Hắn hôm nay, không sai biệt lắm tương đương với một vị ma thần ấu niên, vị cách đã có, thực lực lại không đủ. Trong căn cứ khu phòng thủ Đông Càn, ngược lại cất giữ một nhóm ma tinh thu được, đều là tích lũy qua nhiều năm như vậy. Dựa vào số ma tinh này, Trấn Nam Vương miễn cưỡng khôi phục đến thực lực ước chừng tương đương với nhân tộc lăng hư cảnh trung kỳ. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Mặc dù tiểu thánh chủ Vương Ly Giao của Lăng Vân Thánh Địa đã báo cáo với tiên cung, yêu cầu tuyên chuyển một số ma tinh. Nhưng Trấn Nam Vương có chút không kiềm chế được, quyết định trước khi mình thi hành kế hoạch Long Vương trở về. Lén lút làm chút ma tinh khôi phục thực lực, cũng dò xét sơ bộ tình huống của ma tộc. Đây chính là nguyên nhân vì sao Trấn Nam Vương sẽ hóa thân thành long huyết ma thần xuất hiện ở chỗ này. Nhân tộc cùng ma tộc rốt cuộc là hai chủng tộc hoàn toàn bất đồng, từ chủng tộc tập tính đến kết cấu xã hội, theo văn hóa nhận thức đến phong tục tập quán, đều có cách biệt một trời. Hơn nữa song phương muốn ẩn núp đến trận doanh của đối phương cũng không dễ dàng. Dù sao ai cũng không phải đồ ngốc, đều sẽ có các loại trang bị kiểm tra để ứng phó. Có thể nói, cho dù hai bên đã đánh nhau nhiều vạn năm như vậy, hiểu biết lẫn nhau vẫn tồn tại tính cực hạn và tình hình phiến diện rất lớn. Trấn Nam Vương sống hơn 2.000 tuổi, đến chiến trường ngoại vực không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên từ một góc độ khác đi cảm thụ kết cấu văn minh của ma tộc. Thì ra những yêu ma ngoại vực cùng hung cực ác kia, xã hội tầng dưới chót lại có bộ dáng như vậy. Ma tộc hạ đẳng kia đầu tiên là hoảng loạn một trận, lập tức trong ánh mắt mãnh liệt bộc phát ra quang mang nóng bỏng. Trải qua kinh nghiệm vừa rồi, nó đã khắc sâu minh bạch, không có lực lượng, cả đời phải nghẹn khuất mà chết. Mà thượng vị ma tộc trước mắt, chính là cơ hội tốt nhất của nó. Nó phủ phục tiến lên, hôn lên MU bàn chân Trấn Nam Vương, dùng phương thức đặc thù của ma tộc biểu đạt sự thần phục và thuần phục của mình. Thôi được, để bổn tọa xem ngươi có thể đi đến đâu, cho dù gây ra chút phiền toái cho ma tộc. Long chảo cực lớn của Trấn Nam Vương mãnh liệt chế trụ đầu ma tộc hạ đẳng kia, năng lượng tinh thuần vô cùng quán thâu vào trong cơ thể của nó. Cùng lúc đó, hắn lại từ trong ma thể của Long Huyết Ma Thần phân ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào trong cơ thể ma tộc. Giọt ma thần tinh huyết này cũng không phải là phàm vật, đối với bản thân ma thần cũng sẽ có hao tổn không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, ma thần nếu muốn ban cho dưới trướng tinh huyết, đều sẽ cân nhắc. Trấn Nam Vương lại không lo lắng nhiều như vậy. Dù sao hắn cũng chỉ là một nằm vùng, cũng sẽ không dừng lại trong ma tộc quá lâu, thân thể này cũng không phải bản thể của hắn, thích trà đạp như thế nào thì làm như thế đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể trở về phong quang quang vinh truy cầu lạc miểu. Mà trước đó, tự nhiên là có thể cho ma tộc nhiều thêm chút sấm sét, sẽ chôn nhiều loại hơn, cũng là một loại thủ đoạn của nội ứng. Chỉ một thoáng, khí tức của hạ vị ma tộc kia thay đổi, một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể nó bộc phát ra. Từ huyết dịch đến xương cốt, đến tổ chức cơ bắp và vảy. Từng tiếng xương cốt ma sát khiến người ta sởn hết gai ốc, từ trong ra ngoài hoàn toàn thay đổi. Một đôi cánh từ sau lưng nó mọc ra, tứ chi cũng tiến hóa thành long chảo dữ tợn, nhìn qua, ngoại hình lại trở nên có chút cùng loại với Long Huyết Ma Thần, chẳng qua là xa xa không bằng bản tôn. Gào, dưới sự thống khổ cực hạn, hạ vị ma tộc không bị khống chế rít gào một tiếng. Một tiếng rít gào này giống như tiếng viễn cổ ma long giống giận, chấn động toàn bộ doanh địa đều kịch liệt run rẩy. Rất nhiều hạ đẳng ma tộc phụ cận đều bị uy hiếp quỳ lạy trên mặt đất. Phế vật hạ đẳng, ngươi cũng dám. Đầu mục trông coi nhóm thợ mỏ này phát giác được động tĩnh, tức giận vọt vào. Nhưng mà nó mới mắng được một nửa, cốt tiên trong tay cũng vừa mới vung lên, đã bị hạ vị ma tộc tát bay. Tên đầu mục này chẳng qua chỉ tương đương với thiên nhân cảnh sơ kỳ của nhân tộc, mà tiếp nhận ma tộc hạ vị cải tạo máu ma thần, khí tức vẫn đang không ngừng tăng lên, lúc này thực lực đã không thấp hơn thiên nhân cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, đây dường như còn chưa phải cực hạn của nó. Hiệu quả tinh huyết của ma thần bá đạo cỡ nào? Dưới tình huống bình thường, nó sẽ một mực thức tỉnh đến thực lực tương đương với nhân tộc tử phủ cảnh mới đình chỉ. Hơn nữa tiềm lực của nó cũng sẽ bị rút cao một mảng lớn. Đời này nếu như vận khí đủ tốt, có thể tranh thủ được đủ tài nguyên, bản thân cũng đủ cố gắng, thậm chí có khả năng bước vào cấp bậc ma vương. Lều trại đơn sơ đã sớm bị chấn sập trong quá trình thức tỉnh, toàn bộ doanh địa công trường đều bị thanh thế to lớn này hấp dẫn tới. Bất chi bất giác, chung quanh cũng đã tụ lại một vòng đầu mục của ma tộc. Từng tầm mắt từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trên người hạ vị ma tộc, trong những ánh mắt kia, có sợ hãi, còn có hâm mộ cùng ghen ghét. Nhưng không có một ai dám tùy tiện tới gần. Bỗng dưng, một đạo khí tức ma tướng mạnh mẽ lăng không mà tới, khí tức uy nghiêm bao phủ toàn trường. Ngay sau đó, một ma tộc khôi ngô hai mắt hiện ra màu tím xuất hiện trên bầu trời, vỗ cánh nhanh chóng rơi xuống đất. Bái kiến tử nhãn ma tướng đại nhân. Đám đầu mục xung quanh nhao nhao hành lễ, thì ra, người tới chính là một trong rất nhiều ma tướng dưới trướng lãnh chúa độc giác, tử nhãn ma tướng. Trong đôi mắt màu tím của tử nhãn ma nổi lên một đạo quang mang kỳ lạ, liếc nhìn ma tộc hạ đẳng kia, ánh mắt nhất thời trở nên phức tạp khó hiểu, vận khí cũng khá tốt, vậy mà thức tỉnh được ma long huyết mạch cao quý, xem ra còn rất tinh khiết. Chỉ tiếc long huyết nhất mạch đã sớm không còn ma thần. Ngươi tên là gì? Ma tộc hạ đẳng cụp mắt xuống, sợ hãi không dám nhìn. Nó nghe nói qua vị tử nhãn ma tướng này, tục truyền nó là một ma tướng vô cùng tàn khốc, rơi vào tay ma tộc, tử vong đã là kết cục tốt nhất. Nó co do thân thể, yếu ớt trả lời, ta không có tên. Cũng đúng, ma tộc hạ đẳng đều không có tên, thanh âm tử nhãn ma tướng đặc biệt hòa ái ôn hòa, vậy ngươi đi theo ta một chuyến, đi bái kiến lãnh chúa đại nhân một sừng, nó sẽ tự mình ban tên cho ngươi. nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này ta và ngươi đều là ma tướng dưới trướng lãnh chúa Độc Giác đại nhân rồi. Giữa ma tộc ngươi lừa ta gạt, tâm tính tàn khốc, nhưng là một chủng tộc có tính xã hội, chúng tự nhiên cũng hiểu được kéo bè kết phái. Loại ma tộc này vừa nhìn chính là huyết mạch ma long cao giai, tiềm lực còn mạnh hơn mình một ít, thừa dịp hiện tại nó còn yếu đánh tốt quan hệ, tương lai vô cùng có lợi. Ma tướng đại nhân, tên thủ lĩnh tham ô trung phẩm ma tinh, đây không phải là lần đầu tiên đâu. Hạ đẳng ma tộc đột nhiên chỉ tay vào tên đầu mục đang quất roi của tên thợ mỏ, lập tức nói ngay tại chỗ. Đại nhân, oan uổng quá. Đầu mục mỏ sợ tới mức hồn bất phụ thể, vội vàng kêu oan, ta chỉ nhất thời nghĩ sai thôi, ngàn vạn lần đừng nghe cái loại rác rưởi hạ đẳng kia. Câm miệng, ngươi thật to gan, dám vỗ nhục ma tướng vĩ đại tương lai, vỗ nhục ma long huyết mạch cao quý của ma tộc ta. Tử nhãn ma giận dữ, bỗng nhiên vỗ một chảo tới. Một đạo lệ quang hiện lên, tên đầu mục thợ mỏ kia lập tức bị đập nát rất nhiều xương cốt. Tử nhãn ma tướng vẫn còn không giải được hận, cả giận nói, người đâu, kéo phế vật phạm thượng ra ngoài, gom hết trong cuồng sát phong động 10 ngày mới cho phép nó chết. Các đầu mục chung quanh cúi đầu, trong lòng một trận run rẩy. Sát phong động, đây chính là cực hình thống khổ nhất. Cho dù là lấy thân thể cường hãn của ma tộc tiến nhập sát phong động, huyết nhục trên thân thể cũng sẽ bị cuồng sát phong từng chút một cạo hết, cuối cùng chỉ có thể còn lại một bộ huyết cốt. Trong chớp mắt, thợ mỏ kia đã bị kéo đi chấp hành cực hình, mặc cho nó kêu thảm và cầu xin tha thứ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi làm xong chuyện này, lúc này tử nhãn ma mới thu lại vẻ giận dữ, thay vào đó là vẻ mặt hiền lành nói với ma tộc cấp thấp, huynh đệ à, lần này ngươi có thể hả giận rồi. Nó giết chết đầu mục kia, căn bản không phải vì chuyện ma tinh bị tham ô. Trên thực tế, tham ô ma tinh vốn là chỉ thị cho tử nhãn ma tướng kia. Hài lòng, hài lòng, ma tộc hạ đẳng bị kinh ngạc đến ngây người, chỉ cảm thấy một luồng khoái cảm khó nói lên lời đánh sâu vào đại não khiến nó lâng lâng. Không nghĩ tới, nó chỉ tùy tiện nói một câu, liền có thể làm cho một đầu mục cao không thể với tới chết đi. Đây chính là tư vị của lực lượng và quyền thế sao? Nhớ kỹ lời thề của ngươi, lúc này, bên tai hạ đẳng ma tộc bỗng dưng truyền đến giọng nói trầm thấp hữu lực của Trấn Nam Vương. Bản tọa có thể cho ngươi lực lượng, cũng có thể thu hồi. Đi thôi, hiệu lực thật tốt dưới trướng lãnh chúa Độc Giác, không được tiết lộ sự tồn tại của ta. Vâng, đại nhân, ma tộc hạ đẳng lập tức kinh sợ đáp lời. Huynh đệ, ngươi và ta là huynh đệ, ngàn vạn lần đừng gọi ta là đại nhân nữa. Tử nhãn ma tướng ôm bả vai của nó, vô cùng nhiệt tình lôi kéo nó đi, chúng ta cùng nhau bái kiến lãnh chúa đại nhân. Dứt lời, nó mở cánh ra, lập tức mang theo ma tộc hạ đẳng bay lên bầu trời. Sau khi hai ma rời khỏi, trên bầu trời, Trấn Nam Vương đang ẩn mình trong tầng mây xám xịt, từ xa nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy thú vị. Long huyết ma thần này thật đúng là cường đại, chỉ cần bỏ ra một giọt tinh huyết và một chút năng lượng là có thể chế tạo ra một ma tướng. Nếu như dồn ra 100 giọt, 1000 giọt, đây chẳng phải là... Ôi, sao ta bắt đầu có chút choáng váng vậy? Tin tức bắt nguồn từ trong huyết mạch lập tức khiến Trấn Nam Vương nhanh chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.